Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Nhìn thấy cảnh này, y tá lập tức hiểu ra vừa rồi hai người trong phòng đang làm gì. Khó trách muốn khóa cửa phòng lại. Lý do khiến Lăng Huyền trốn trong vòng tay của Trần Hữu Nghị là vì y tá biết cô ấy. Mấy đêm trước, khi cô ta đến kiểm tra phòng bệnh của mẹ Thẩm Lăng, cô ấy đều ở trong phòng. Hơn nữa cô ta cũng biết cô ấy là bạn gái của Thẩm Lăng. Nếu như để y tá nhìn thấy cô ấy với bộ dạng lúc này của cô ấy khi ở cùng Trần Hữu Nghị, khẳng định sẽ khiến cô ta hiểu lầm. Cho nên cô ấy tuyệt đối không thể y tá nhìn thấy mặt mình. Mà đối với Trần Hữu Nghị, người phụ nữ anh ta yêu thương nhung nhớ đột nhiên ngoan ngoãn chủ động như vậy, cũng tự nhiên phối hợp. Anh ta ôm lấy cơ thể mềm mại trong vòng tay của mình một cách hài lòng. Trong lòng không nhịn được thầm nghĩ, nếu như cô ấy lúc nào cũng chủ động nghe lời như vậy thì tốt rồi. Ở đây không kiểm tra phòng. Cô đi ra ngoài. Trần Hữu Nghị không thèm quay đầu lại trực tiếp nói với cô ta. Y tá có chút kinh ngạc. Đây là công việc của cô ta. Nhất định là phải kiểm tra phòng. Nhưng ngay tại khi cô ta đang sững sờ, Trần Hữu Nghị lại càng không kiên nhẫn. Lòng bàn tay to của anh rơi vào trên đầu của người phụ nữ trong tay, che mặt của cô ấy. Sau đó quay đầu lại, bất mãn nhìn y tá nói. Đừng để tôi nói lại lần nữa. Đi ra ngoài. Dưới sự uy hiếp của Trần Hữu Nghị, cô y tá không dám ở lại nữa. Ngay lập tức quay người đi ra ngoài. Nhân tiện, khóa cửa lại. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lăng Huyền đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của người đàn ông. Cô ấy định rời đi, nhưng Trần Hữu Nghị không mấy hài lòng kéo cô ấy lại. Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai cô ấy. Đúng là người phụ nữ không có lương tâm, dùng xong liền muốn chạy. Lăng Huyền bất mãn, nếu không phải tại anh, tôi sẽ lâm vào tình cảnh như vậy sao? Ai ngờ, Trần Hữu Nghị lại thẳng thắn nói. Trong lòng cô có chút chột dạ, cho nên mới trốn trong lòng tôi. Chột dạ cái đầu anh. Lăng Huyền cảm thấy rằng cô ấy không thể ở chung phòng với người đàn ông này nữa, cô ấy sẽ tức đến sinh bệnh mất. Cô ấy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trần Hữu Nghị. Nhưng hóa ra phụ nữ dù mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng đàn ông. Trần Hữu Nghị, anh buông tôi ra. Lăng Huyền thôi không dãy dụa nữa. Cả giận nói. Trần Hữu Nghị sao có thể nghe lời cô, ngược lại càng ôm cô ấy chặt hơn, không nhanh không chậm nói. Thả cái gì, tôi đã nói rồi, cô phải báo đáp tôi, chính là phải ở lại đây, cũng đâu phải lấy đi của cô một miếng thịt, sao phải khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cô sợ đã có tình cảm với tôi? Trần Hữu Nghị cười cười trêu chọc cô. Lăng Huyền lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Chấm. Anh nói bậy bạ gì đó. Tự mình đa tình. Cách chương.